Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bổ thượng ngày hôm qua, Vinh Tuyển dịch trao mày, khóe môi mân khẩn, nhìn thiếu niên kia một trương xấu xa miệng cười, tay phải trưởng đột nhiên nâng thiếu niên cái gáy, tay trái chặn ngang ôm chặt thiếu niên, trực tiếp xong xuôi hôn đi xuống, nam nhân nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Nóng cháy môi ngăn chặn thiếu niên sắp sửa nói ra nói. Môi lưỡi mềm dẻo mà cực cụ chiếm hữu dục, thiếu niên không cam lòng yếu thế muốn hôn trở về. Mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi ngậm nghiền ngẫm tươi cười. Thẳng đến thiếu niên bị hôn đến sắc mặt hồng nhuận, nam nhân gợi cảm trầm thấp tiếng nói mới ở trong phòng vang lên. Lại tới câu dẫn ta, thiếu niên màu đen sợi tóc dịu ngoan đáp ở trên trán. Cong vút nồng đậm lông mi tiếp theo song trong suốt mắt đen hơi hơi trương đại nhìn chằm chằm nào. Đó trả đũa nam nhân, Thư Trừng nhịn không được duỗi tay đi nhéo nhéo nam nhân ra mặt. Lo chính mình cảm khái nói, hình như là biến dày không ít ân, nam nhân gật đầu phối hợp thiếu niên. Câu dẫn người chiêu xấu càng ngày càng nhiều thiếu niên mặt mày một thâm. Đồng mắt rạng rỡ sinh quang. Cũng không biết có phải hay không cùng bên ngoài tiểu yêu tinh học nam nhân nhìn chằm chằm thiếu. Niên kia một đôi động lòng người mắt đen, yết hầu căng thẳng, môi mỏng khẽ mở, khàn khàn lại mang theo gợi cảm tiếng nói ở trong phòng vang lên. Ngươi lại câu dẫn ta, Thư Trừng nhìn chằm chằm nam nhân một đôi trong suốt mắt đen hơi hơi trương đại. What, ta khi nào liền câu dẫn? Như thế nào cảm giác nam nhân tự khống chế năng lực biến yếu? Chẳng lẽ thật bị bên ngoài tiểu yêu tinh dạy dỗ, đều không cho nàng ngủ, cư nhiên dám để cho bên ngoài tiểu yêu tinh ngủ. Thiếu niên tưởng tượng đến cái này khả năng tính liền nhịn không được tạc mao. Chào mày, nhàn nhạt tiếng nói mang theo lười biếng lười hương vị, rõ ràng chính là ngươi cái tiểu yêu tinh câu dẫn ta. Còn trà đũa ta không có, nam nhân thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt mang theo. Sủng nịch quang mang, khóe miệng gợi lên một cái nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Ngươi không biết ngươi fan cho ngươi danh hiệu là hành tẩu hormone sao? Hành tẩu hormone, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, nghe nhà mình tức phụ những lời này nháy mắt bị chữa khỏi. Nhân tiện cấp nam nhân đưa lên một cái triền miên hôn. Vinh Tuyển dịch vừa lòng hơi gợi lên khóe môi, bàn tay to trà đạp thiếu niên mềm mại tóc đen, thuận mao quả nhiên có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Thiếu niên cười tủm tỉm từ trong túi lấy ra hộp kẹo, để một viên ở chính mình trong miệng, tâm tình hảo đến không thể lại hảo. Quả nhiên Lục Diễn kia tiểu tử nói nàng lớn lên nương chính là kia tiểu tử mắt mù. Nàng rõ ràng liền xoáy khí đến không kềm chế được hảo sao. Hành tẩu hormone, nhìn xem người khác là như thế nào đánh giá, liền Lục Diễn kia tiểu tử không có ánh mắt, Thư Trừng nhai đường, nhún vai, nghiêng đầu, đỏ thắm khóe môi ngậm mê muội người tươi cười, lười biếng lười tiếng nói vang lên, chỉ hận chính mình quá quật cường, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn dựa tài hoa, Vinh Tuyển dịch nhìn chằm chằm thiếu niên như hắc rượu thạch giống. Nhau đôi mắt hiện lên điểm điểm ý cười, phụ họa theo đôi nói, ân, Thư Trừng vừa lòng gật gật đầu, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Vươn tay, muốn sờ sờ nam nhân đỉnh đầu, ngô, sờ không tới, Thư Trừng lần đầu tiên ý thức được thân là kim trụ ba ba. Nàng cư nhiên so nhà nàng tức phụ còn muốn lùn, Thư Trừng nhón mũi chân, nhìn nhìn nam nhân đỉnh đầu. Lại hồi tưởng một chút chính mình thân cao, cảm khái nói, nên uống nhiều điểm sữa bò trường cao. PS, tới cái tiểu kịch trường câu điểm phiếu phiếu đánh thưởng cùng bình luận đi. A Tiểu Vinh, ngươi, ở ca hát thiếu niên, cái gì ca, A Tiểu Vinh, ta không nghĩ lớn lên thiếu niên. Hết chương.